Chương 6, tổ điệu từ đường. Đại nhật mới lên, ấm áp thần quang chiếu rọi trên Đại Chu thành, tỏa sáng chói lọi. Đại Chu vương cung. Khi một đêm chưa ngủ Chu Nguyên đuổi tới trước cửa cung lúc, nơi đây đã là nhân mã đứng trang nghiêm, mấy ngàn cấm vệ quân người khoác trọng giáp, trong tay thương mâu, lóe ra hàn mang, quân uy mãnh liệt. Chu Kình ngồi tại trên một thất tuấn mã toàn thân đỏ chót, cười nhìn qua vội vã chạy tới Chu Nguyên, nói: "Chuẩn bị xong chưa, hôm nay chính là Đại Chu tổ tế thời gian." Chu Nguyên dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt có nồng đậm vẻ ước ao đang cuộn trào, hắn biết, trong cơ thể hắn tám mạch có thể hay không tái hiện, bắt đầu khai mạch tu luyện, liền muốn nhìn hôm nay. Có thị vệ nắm một đầu hỏa hồng tuấn mã tới, con tuấn mã kia trên cuối đuôi thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng vị trí đầu kia, rõ ràng là một cái đầu sư tử hơi có vẻ dữ tợn. Đây là hỏa sư mã, chính là nhất phẩm nguyên thú, sức chịu đựng đã lâu, có thế rong ruổi ngàn dặm mà không ngừng. Nguyên bản táo bạo hỏa sư mã, đã sớm bị thuần phục, cho nên khi Chu Nguyên xoay người đi lên lúc, hỏa sư mã vẻn vẹn chỉ là lắc lắc đuôi lửa, chính là yên tĩnh trở lại. Phụ vương, đi thôi. Chu Nguyên giữ chặt cương ngựa, thiếu niên con ngươi đen nhánh kia phảng phất là đang thiêu đốt, mở miệng nói ra. Chu Kình cười gật gật đầu, sau đó bàn tay vung lên. Ô có kèn lệnh thanh âm vang vọng mà lên, ngay sau đó, hơn ngàn trọng giáp chiến sĩ chính là hóa thành một dòng lũ lớn, đem Chu Kình, Chu Nguyên hộ vệ tại bên trong, sau đó đạp trên ầm ầm chấn động âm thanh, đã tuôn ra vương cung, thuận nội thành đường đi, thẳng đến ngoài thành mà đi. Đại Chu Hoàng thất tổ tế chi địa, chính là Đại Chu Hoàng lăng chỗ, Hoàng lăng cách Đại Chu thành có mấy trăm dặm, bất quá lấy cước trình của bọn họ, sau hai canh giờ, chính là đến. Dưới một tòa thanh sơn nguy nga, Chu Kình cùng Chu Nguyên đều là xuống ngựa, cấm vệ quân ở chỗ này phân tán ra đến, chấn giữ lấy các nơi thông đạo, cho dù là chim bay, nếu là tới gần, đều sẽ bị bắn giết. Đây chính là chúng ta Đại Chu Hoàng thất Hoàng lăng chỗ. Chu Kình chỉ vào trước mắt tòa thanh sơn nguy nga này, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, năm đó chúng ta Chu gia bắt đầu từ nơi này lập nghiệp, cuối cùng dốc sức làm ra một cái Đại Chu vương triều, chỉ bất quá không nghĩ tới, tiền bối cố gắng, lại sẽ trong tay ta, bị đánh về nguyên hình. Nhìn qua Chu Kình sắc mặt có chút ảm đạm kia, Chu Nguyên nói khẽ, phụ vương không nên tự trách, võ gia hữu tâm tính vô tâm, mấy trăm năm tính toán, dù ai cũng không cách nào đoán trước, cho nên cũng không phải là sai tại phụ vương. Chu Kình cười khổ một tiếng, cu nở dê không nói thêm lời, chỉ là cất bước đối với đá xanh kia lát tha nhờ thang đá đi đến, đi theo ta. Chu Nguyên gật gật đầu, theo sát mà lên. Thang đá thông hướng thanh sơn chi đỉnh, có 9,099 bậc thang, thẳng lên vân tiêu. Hai người chậm rãi mà lên, thần sắc nghiêm túc, sau một nén nhang, đã tới đỉnh núi, chỉ thấy chỗ đỉnh núi kia, một tòa màu đen từ đường đứng sướng sững, cổ lão mà tăng thương, phảng phất trải qua tuyến nguyệt. Đứng ở từ đường trước đó, Chu Nguyên quay đầu, tại độ cao này nhìn xuống dưới, trước mắt lập tức có chút sáng lên, chỉ thấy tại trên đại địa kia, ba tòa dãy núi dọc đứng sướng sững, trong lúc mơ hồ, đúng là tạo thành một cái tự nhiên chữ xuyên mà ba đầu dãy núi vốn lượn phủ phục, giống như tiềm long. Bảo vệ lấy bo nở hà nở dưới chân tòa thanh sơn này, giống như tam long thác châu, một cỗ khí thế bằng bạc, tự nhiên sinh ra. Khí thế thật là mạnh. Chu Nguyên tán thưởng một tiếng, bọn hắn Chu gia tổ địa, xem ra phong thủy cực dai, chắc không được có thể mở vương triều. Giữa thiên địa có khí vận, mà địa mạch này phong thủy, cũng coi như một phần, ta Chu gia có thể khởi thế, cũng may mà phong thủy của tổ địa này. Chu Kình cười nói. Chu Nguyên mím môi một cái, nói, địa mạch phong thủy tính một phần, nhưng càng nhiều. Hay là tiền bối cố gắng, thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, chỉ cần chăm chỉ tự cường, bài lại nát, cũng sẽ có lấy cơ hội xoay người. Mà ngồi hưởng kỳ thành, bài cho dù tốt, cu nở dê có lật út nguy hiểm. Thanh âm thiếu niên mặc dù có vẻ hơi non nớt, nhưng này trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài cứng cỏi, ngược lại để đến Chu Kình có chút lau mắt mà nhìn, trên mặt dáng tươi cười, càng lộ vẻ vui mừng. Xem ra những năm này gặp phải, cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ xấu. Chu Kình sờ lên đầu Chu Nguyên. Sau đó đi vào từ đường, Chu Nguyên đuổi theo, chỉ thấy trong đại điện, thờ phụng từng tòa linh bài, hương hỏa lượn lờ, những cái kia đều là Đại Chu Hoàng thất tiền bối, tại Chu Kình dẫn đầu xuống, Chu Nguyên đối với nén hương trên mỗi một tòa linh bài kia hành lễ. Cuối cùng, Chu Kình bước chân đứng tại chỗ sâu nhất một tòa linh bài trước đó, đây là bọn hắn Đại Chu Hoàng thất đời thứ nhất khai quốc hoàng đế, Chu Kình tại cung kính hành lễ đằng sau đó xuề bàn tay ra, đem tòa linh bài này nhẹ nhàng chuyển động. Ầm ầm. Linh bài chuyển động, lập tức có trầm thấp thanh âm truyền đến, sau đó Chu Nguyên chính là kinh ngạc nhìn thấy, tại hậu phương linh bài kia trên vách đá, đúng là chậm rãi đã nứt ra một cái nặng nghề mà bí ẩn cửa đá. Trong cửa đá, hơi có vẻ hắc ám, một mảnh tĩnh mịch, lộ ra thần bí. Chu Kình nhìn qua sau cửa đá, thần sắc có chút phức tạp, nói, ngươi có thể hay không khai mạch tu hành, liền nhìn chỗ này. Chu Nguyên nghe vậy, thần sắc cũng là trở nên khẩn trương rất nhiều, bàn tay nắm chặt, ánh mắt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, mặc kệ hắn lại tuổi nhỏ lão thành, cu nở dê chung quy chỉ là một thiếu niên, tại quan hệ mình liệu có thể khai mạch tu hành loại đại sự này phía trước, vẫn là không cách nào bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Chu Kình nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền đi vào cửa đá đằng sau, là một đầu thật dài vách đá hành lang, trên hành lang thiêu đốt lên đèn trường minh, mang đến lấy ngọn đèn hôn ám. Hai người đều không có lên tiếng, toàn bộ trong hành lang, duy có bước chân thanh âm rất nhỏ. Như vậy tiến lên ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Chu Kình cùng Chu Nguyên bước chân ngừng lại, bởi vì hành lang đã đến cuối cùng, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, là rộng lớn cổ lao sơn động. Cuối sơn động, đứng sừng sững lấy một tòa bệ đá. Chu Kình đi thẳng tới trước bệ đá, lúc này Chu Nguyên mới phát hiện, trên bệ đá trên mặt đất, đúng là khắc rõ rất nhiều cổ lao nguyên văn, những nguyên văn này tạo thành một cái khó lường đồ án. Lấy Chu Nguyên bây giờ nguyên văn tạo nghệ, căn bản là không cách nào phân biệt ra những nguyên văn này đến tuột cùng là mấy phẩm, hắn chỉ là trong đầu mơ hồ miêu tả một chút, cũng cảm giác được thần hồn đại lượng tiêu hao, có chút choáng váng, lúc này tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Phụ vương Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình, chẳng lẽ ở chỗ này có thể giải quyết hắn tám mạch không hiện nan đề sao? Chu Kình nhìn qua trên bệ đá những cổ lão nguyên văn kia, sắc mặt biến đến ngưng trọng một chút, nói: "Tại chúng ta Chu gia, vẫn luôn có một đạo mật ngôn truyền miệng, đạo mật ngôn kia nói, tại trong mật thất này ẩn giấu đi một đạo đại cơ duyên, có thể giúp bọn ta Chu gia chân chính vạn thế hưng thịnh. Mà mở ra đạo đại cơ duyên này chìa khóa, chính là ta Chu gia người thừa kế huyết mạch, bất quá, mặc dù chúng ta Chu gia lịch đại đế vương đều sẽ tới ở đây, ý đồ lấy huyết mạch mở ra, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ thất bại." Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói: "Cho nên ta đưa ngươi mang đến, nhìn xem ngươi là có hay không có thể mở ra đạo đại cơ duyên này, nếu là thành công, nghĩ đến phải giải quyết ngươi tám mạch không hiện vấn đề, không khó lắm." Ôi, Chu Nguyên nhìn về phía trước mắt tòa bệ đá cổ lão này, ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên là không nghĩ tới tại bọn hắn Chu gia lại còn lưu truyền như vậy một đạo mật ngôn. "Đi thôi." Chu Kình vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, nói. Y Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng cũng là đang đánh trống, bất quá hắn hay là lấy hết dũng khí, đi đến bệ đá, tại trong đạo cổ lão thần bí nguyên văn kia ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao, cắn răng một cái, trực tiếp từ chỗ cổ tay xẹt qua, lập tức máu tươi quần cuộn chảy ra đến, sau đó thuận những nguyên văn kia vết khác, lan tràn ra. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, trên bệ đá những nguyên văn kia, liền biến thành màu đỏ tươi màu. Tại ngoài bệ đá kia, Chu Kình nhìn qua một màn này, bàn tay cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Cảm thụ được máu tươi trôi qua, Chu Nguyên vốn là có vẻ hơi văn nhược non nớt khuôn mặt, lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, hắn nhìn chòng chọc vào những nguyên văn phức tạp kia, nhịp tim như sớm. "Đây chính là ta cơ hội cuối cùng rồi sao?" Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, nhận thụ lấy trong đầu choáng váng liên hồi cảm giác, giờ này khắc này, mẫu hậu Tần Ngọc một màn thổ huyết kia, lại lần nữa từ trước mắt hiện hiện, làm cho trong lòng của hắn trận trận nhói nhói. "Mẫu hậu vì ta, nguyên khí đại thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, phụ vương vì ta, bị võ vương chặt đứt một tay, ta tự thân khí vận bị đoạn, thánh long căn bị phá, khí độc phệ mệnh ta đại chu loạn trong giặc ngoài, tùy thời có lật út nguy hiểm, cho nên, ta muốn cải biến đây hết thảy, ta muốn vì mẫu hậu khôi phục thọ nguyên, vì phụ vương khôi phục hùng tâm, để cho ta đại chu con dân không còn lo lắng hãi hùng, đồng thời đem ta chỗ mất đi hết thảy kia, đều lần nữa đoạt lại đạo đại cơ duyên này, ta Chu Nguyên, chắc chắn phải có được." Tiếng gầm gừ ở trong lòng đột nhiên vang vọng, trong nháy mắt đó, Chu Nguyên thân thể phảng phất là đột nhiên run lên, trong lúc mơ hồ, tựa như là có một đạo phẫn nộ mà không cam lòng tiếng long ngâm từ hắn thân thể chỗ sâu nhất, vang vọng mà lên. Ông long cũng liền tại thời khắc này, trên bệ đá, cổ lão nguyên văn bị máu tươi bao trùm kia, đúng là bạo phát ra hào quang sáng chói, quang mang tụ đến, tựa như thủy ngân, nhanh chóng đem Chu Nguyên bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho bệ đá bên ngoài Chu Kình cũng là cả kinh, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên, lại sau đó, hắn chính là khiếp sợ nhìn thấy, khi quang mang kia tụ đến lúc, ngồi xếp bằng ở trong đó Chu Nguyên, đúng là vào lúc này, trống rông biến mất không thấy.